trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 136, nơi sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời mỉa mai của Trì Diệu vừa dứt, đòn tấn công của vương thú đã gần như lập tức tung ra. Trì Diệu và Thời Tinh đồng thời dựng màn chắn, đòn công kích bằng tinh thần lực va chạm với lá chắn. Va chạm nổ tung, lá chắn của Trì Diệu ở phía trước bị sức mạnh của vương thú đánh vỡ, lá chắn của Thời Tinh ở phía sau chịu một phần áp lực sau khi đã bị suy giảm, vừa khớp với công kích mà không kịp gia cố cũng nổ tung. Vương thú mạnh hơn họ không chỉ một chút, mọi việc trở nên khó khăn hơn hẳn. Khi hai lớp lá chắn rơi xuống, Thời Tinh lập tức phản kích. Vương thú vốn không dám làm cậu bị thương. Trì Diệu cũng phối hợp nhịp nhàng, vài lượt qua lại, cuối cùng cả hai bên đều đồng loạt dừng tay. Trên một bên móng vuốt của vương thú, lông đã trụi thành một mảng, dấu vết để lại từ năng lực nuốt chửng của Thời Tinh. Còn Trì Diệu và Thời Tinh, tinh thần lực đã tiêu hao quá nửa, nhưng cũng từ đó mà nắm rõ được thực lực của vương thú. Nói thẳng ra, chỉ dựa vào hai người bọn họ, muốn giết vương thú rồi toàn thân trở ra, gần như là chuyện không thể. Dù có hy sinh bản thân để nuốt chửng vương thú, Thời Tinh cũng không dám chắc mình có 100% thành công. Năng lực nuốt chửng của cậu mới chỉ từng bộc phát cực hạn trong lần bị truy sát trước đó. Sau khi về đế quốc, không còn nhiều tinh thú để thử sức, cậu cũng chẳng thể đoán chắc, chỉ có một cảm giác rõ rệt sẽ vô cùng khó khăn. Vương thú này hẳn là con tinh thú có tinh thần lực mạnh nhất mà cả Thời Tinh lẫn Trì Diệu từng đối mặt. Ta nhớ ra rồi, vương thú cất tiếng, giọng chậm rãi, song vương của đế quốc, trên người ngươi có tinh thần lực của bọn họ. Này, nó dừng lại một chút, không rõ là mỉa mai hay thật sự không hiểu, đôi mắt dị sắc nhìn thẳng và hỏi, họ vẫn còn sống sao? Lời này quá mức khiêu khích. Biết rõ nguyên nhân cha mẹ Trì Diệu sớm qua đời, Thời Tinh theo bản năng liếc nhìn anh, nhưng Trì Diệu chỉ giữ vẻ nhạt nhẽo, không hề có ý ra tay thêm nữa. Con người làm sao có thể so tuổi thọ với tinh thú được? Lời nói bỏ giờ, điển hình của Kiều, nói nửa chừng để người ta tự nghĩ nửa còn lại. Thế nhưng dị đồng lại khẽ gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy, nó thật sự nghe hiểu. Điều này khiến người ta bất giác dùng mình, bởi lẽ cách nó nói quá giống con người, vốn không nên như thế. Thời Tinh và Trì Diệu đều cảm thấy áp lực tâm lý ngày một tăng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Dị đồng LM nhẹ lên phần móng vuốt vừa bị cắt cụt lông, thong thả nói, các ngươi không phải đối thủ của ta. Tim Thời Tinh khẽ run. Câu nói mỉa mai ban đầu của Trì Diệu chính là để chọc giận vương thú, nhằm thăm dò thực lực của nó. Thời Tinh hiểu rõ ý đồ ấy. Quả nhiên, vương thú nổi giận, sau đó cả hai người mới nhân đó phối hợp. Nhưng việc dị đồng có thể hiểu được dụng ý này, lại khiến cảm giác quái dị trong lòng Thời Tinh kể từ khi đặt chân lên Lam Tinh dâng lên tới đỉnh điểm. Trì Diệu cũng hạ mắt, song giọng nói vẫn không chịu kém thế. Lúc trước ngươi đánh vào tinh hệ của chúng ta, chẳng phải cũng cho là dễ dàng lắm sao? Dị Nhãn nheo mắt, thú vị đấy. Con tinh thú màu nâu đứng bên cạnh tràn ngập chấn động trước cảnh tượng này. Có người dám làm vương thú bị thương, quả thật khó tin. Trong lòng nó vẫn có tức giận, nhưng nhiều hơn cả là sự bàng hoàng. Từ khi sinh ra tới giờ, nó chưa từng thấy có ai có thể thách thức uy nghiêm của vương thú. Đây là lần đầu tiên. Trì Diệu lại chuyển sang hỏi chuyện khác. Ngươi học ngôn ngữ bằng cách nào? Dựa vào tư liệu giảng dạy mà Lam Tinh để lại ư? Thời Tinh thoáng động tâm, nhưng Dị Nhãn chẳng thèm trả lời. Đôi mắt vàng bạc lại lần nữa chuyển hướng, thẳng thắn nhìn vào Thời Tinh. Ngươi định khi nào thì đưa ta rời khỏi Lam Tinh? Thời Tinh đáp, chúng ta còn chưa bàn xong điều kiện. Dị Nhãn gật đầu, cũng đúng, Rồi nó chậm rãi nói tiếp. Vậy thì bắt đầu bàn ngay bây giờ đi. Giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại thốt ra một lời kinh người. Thực ra Thời Tinh không hề muốn đàm phán vào lúc này. Theo kế hoạch, hôm nay cậu nên dành thời gian làm quen lại với Lam Tinh, đồng thời tìm hiểu tình trạng hiện tại của nơi này. Nhưng, vương thú còn thông minh hơn họ tưởng. Một khi nó đã học được ngôn ngữ, rất có thể nó cũng hiểu biết sâu hơn về môi trường văn hóa trong toàn bộ tinh hệ song sinh. Bởi vì nó đã học trên Lam Tinh, với một hành tinh toàn là trị liệu sư, chắc không nơi nào trong toàn bộ tinh hệ lại được các hành tinh khác chào đón rộng rãi đến thế. Cũng không nơi nào có thể giữ được mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với tất cả hành tinh trong tinh hệ như Lam Tinh. Do dự một thoáng, Trì Diệu thay Thời Tinh lên tiếng. Có thể, cứ thế mà bàn sao? Lời nói ấy khéo léo che đi ánh nhìn chăm chú của dị đồng về phía Thời Tinh, cũng giúp giấu đi sự khác thường của cậu. Cứ thế mà bàn, dị đồng lắc, ánh mắt vẫn dừng lại trên Trì Diệu. Vậy là cuộc đàm phán do Trì Diệu đứng ra. Tiến trình diễn ra khá nhanh. Mọi điều kiện dị đồng đều gật đầu đồng ý. Nhưng vướng lại ở bước cuối cùng. Cái gì gọi là ký kết khế ước trong biển tinh thần? Dị đồng ngập ngừng, từng chữ hỏi ra. Đó là một loại năng lực của người Lam Tinh. Khế ước có thể ràng buộc biển tinh thần. Nếu vi phạm, biển tinh thần sẽ vỡ nát. Dĩ nhiên, Trì Diệu bổ sung, với các ngươi thì là thú hạch. Dị đồng thoáng sững sờ, gương mặt lộ rõ hoài nghi và không tin. Trì Diệu nói tiếp, trong biển tinh thần của ta có thể giải PS, ân T, NS thần lực để ngươi cảm nhận. Nhưng để ngươi tùy tiện quét sạch biển tinh thần của ta thì không thể. Niềm tin giữa chúng ta còn chưa đạt đến mức ấy. Khi Thời Tinh kích phát khế ước, dị đồng lập tức cảm nhận được trong biển tinh thần của Trì Diệu xuất hiện một dao động năng lượng khác, không thuộc về tinh thần lực của chính anh. Lần này dị đồng hoàn toàn im lặng. Trì Diệu nhếch mắt, ngươi đồng ý nhanh như thế. Chẳng lẽ cho rằng chúng ta không có cách nào ràng buộc hay sao? Giờ có điều khoản nào muốn bàn lại không? Đôi mắt vàng bạc híp lại, ánh nhìn trở nên nguy hiểm. Điều này chứng thực phỏng đoán của Thời Tinh và Trì Diệu. Tất cả những hứa hẹn, điều khoản mà dị đồng đồng ý vốn không hề có ý định thực hiện. Chính vì thế nó mới gật đầu thoải mái như vậy. Bởi ngay từ đầu, nó đã chẳng định giữ lời. Đối với một tờ giấy trắng vô giá trị, dị đồng dĩ nhiên cứ được, trước hết đồng ý rồi tính sau. Hít sâu một hơi, Thời Tinh cố gắng chấn định lại tâm tình khó chịu. Cuối cùng, đúng như dự đoán, lại xảy ra tình huống bất ngờ. Lần này đổi lại thành vương thú nói mình cần suy nghĩ thêm. Đưa ra yêu cầu ấy vốn dĩ là để làm khó nó. Trì Diệu liền giả vờ tỏ ra không vui, còn tranh luận một hồi với dị đồng, rồi mới chịu nhượng bộ. Miễn cưỡng chấp nhận cho đối phương có thời gian cân nhắc. Những yêu cầu khác thì buộc vương thú phải lập tức thực hiện. Chẳng hạn như phải kể lại toàn bộ sự thật đã xảy ra trên Lam Tinh, còn tình trạng hiện tại của Lam Tinh, và cho phép họ tự do đi lại, quan sát trên hành tinh này. Những chuyện này với dị đồng chỉ là tiểu tiết. Nó dứt khoát, không vấn đề, nhưng không trực tiếp ra mặt, mà gọi đến một con tinh thú đã già nua, giao cho nó đi theo Thời Tinh và Trì Diệu. Con này chính là tinh thú từng theo vương thú xâm nhập Lam Tinh từ trước. Giờ nhìn vào cũng biết tuổi thọ chẳng còn lại bao nhiêu. Thời Tinh hỏi, ta tưởng ngươi sẽ tự mình nói với chúng ta. Câu trả lời của dị đồng, so với miệng người thốt ra, chẳng khác gì, ta nghĩ giữa chúng ta, tốt nhất là trước khi rời Lam Tinh, đừng nên phát sinh xung đột thì hơn. Nếu chẳng may ta lỡ tay giết mất một trong hai ngươi, thì cũng chẳng hay ho gì cho cả đôi bên. Các ngươi thấy có đúng không? Lời đe dọa, Tia, Ntia, không che giấu. Thời Tinh nghiến răng, im lặng. Trì Diệu lại mở miệng. Con tinh thú kia sẽ không truyền tin bằng năng lượng chứ? Nó biết nói không? Bởi tinh thú biết ngôn ngữ người Lam Tinh, hẳn đều sinh ra tại Lam Tinh, chứ không phải từ quần thể ban đầu của vương thú. Dị Đồng ngáp, không biết nhiều, nhưng kể chuyện đã xảy ra trước kia thì vẫn đủ. Con tinh thú này vốn là bạn đồng hành khi vương thú học ngôn ngữ, chuyên ở bên cạnh cùng nó tập từ vựng, nhưng vì đầu óc không lanh lợi, lại chẳng mấy hứng thú với ngôn ngữ của tinh hệ, nên chỉ học được lỏm bỏm 3-4 phần. Nói năng lộn xộn, phát âm cũng chẳng chuẩn. Dù vậy, nghe hiểu thì vẫn được. Tạm chấp nhận, câu chuyện mà nó kể chẳng dài, cũng không hề sinh động, chỉ vài lời sơ sài. Vậy mà khiến thời tinh như tận mắt chứng kiến cảnh Lam Tinh bị hủy diệt. Vương thú bắt người đến chữa trị, không ai chịu, và rồi bản tính cướp bóc, tàn sát vốn là sở trường của tinh thú liền diễn ra trên hành tinh này. Cho đến khi giết sạch người Lam Tinh cuối cùng, thảm kịch mới kết thúc. Một chủng tộc trên cả hành tinh bị diệt vong. Năng lượng nơi đây bùng nổ dữ dội. Cộng thêm trường năng lượng đặc thù bao quanh Lam Tinh. Năng lượng tích tụ mở ra một cánh cổng sâu không gian, kéo cả Lam T, NSD, CS chuyển đến tinh hệ hiện tại. Quả thực câu chuyện rất ngắn, vài câu đã hết, nhưng cảnh tượng chân thật ẩn sâu khiến thời tinh không dám nghĩ sâu. Sau khi cho tinh thú rời đi, Trì Diệu trầm giọng nói, vương thú ấy trí tuệ rất cao. Thời tinh gật đầu, đúng, không chỉ hiểu rõ sự đời, mà còn biết cách né tránh xung đột, cách nó suy nghĩ và hành xử. Một góc nhìn khác biệt, thì chẳng khác nào con người. Cả hai đều im lặng, nhưng lòng ai cũng hiểu rõ, một vương thú như vậy, quá khó để giết. Thời tinh khẽ thở dài, thậm chí nếu chúng ta đối phó nó cũng sẽ đối phó lại chúng ta. Dùng từ hời hợt giả dối để miêu tả buổi đàm phán hôm nay có lẽ là thích hợp nhất. Cả hai bên đều chỉ toàn lời lẽ qua loa, ai cũng chỉ nhắm vào mục đích của mình. Chẳng buồn quan tâm điều kiện đối phương có khả năng thực hiện hay không. Vương thú nghĩ sẽ tìm cơ hội báo thù về sau. Còn bọn họ cũng thế. Đối với một con tinh thú đã định sẵn cái chết, đồng ý điều gì cũng chẳng quan trọng. Thời tinh hít ra một hơi dài, đầu óc nhức nhối, chẳng tìm được lối giải. Trì Diệu im lặng một lúc rồi khẽ nói, không phải em bảo muốn đi dạo Lam Tinh sao? Giờ đi nhé, mẫu hạm nhỏ không lớn, mà vương thú còn cần ít ngày để suy tính. Hai hôm nay, họ hoàn toàn có thể thăm thú khắp Lam Tinh. Ánh mắt thời tinh cuối cùng cũng dịu đi. Gật đầu, trước khi đi, họ phải ăn chút gì đã. Sợ hai người không có đồ ăn. Hứa Kim và Nghiêm Trường Nhạc đã chuẩn bị sẵn nhiều thức ăn nấu chín, cấp đông để họ lấy ra dùng. Ăn xong, Trì Diệu thậm chí còn ép cho thời tinh hai quả tinh quả làm thành nước ép. Khi ly nước được mang tới, thời tinh trợn tròn mắt đầy kinh ngạc. Thu lại nào, coi chừng mắt rớt ra đấy. Lúc đi, Trường Nhạc nhất định nhét vào, bảo em thích uống, một lần mang liền 7 ngày phần. Nếu anh mà dám nói không biết làm, anh chắc cậu ta sẽ lôi anh ra dạy ngay tại chỗ. Em tin không? Giọng điệu nửa đùa nửa thật, khiến thời tinh bật cười vui vẻ không thôi. Cảm ơn điện hạ, cậu nhận lấy, mỉm cười đáp. Trì Diệu nhìn dáng vẻ tinh nghịch khi cười của thời tinh, khựng lại một thoáng, rồi khẽ vỗ lên đầu cậu. Từ khi đặt chân lên Lam Tinh đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu nở nụ cười. Uống đi, nghỉ trưa xong, chúng ta sẽ đi dạo quanh hành tinh. Buổi chiều, họ lái mẫu hạm vòng quanh Lam Tinh một vòng, nơi cư trú nguyên bản của người Lam Tinh. Những tòa nhà đã bỏ hoang từ lâu, không còn bóng dáng con người. May mắn là cây mẹ ở nơi chôn nhau vẫn còn. Chỉ là khi lướt qua, thời tinh không cảm nhận được tinh thần lực từ cây mẹ. Thấy hơi kỳ lạ, không giống như đã chết. nếu chết thật thì hơn trăm năm qua đã sớm khô héo rồi. Thời Tinh gật đầu, trong mắt thoáng ánh lên lo âu. Chúng ta để nơi này là điểm cuối cùng đi. Được, những thành phố nguyên gốc vẫn còn đó. Dấu vết chiến đấu rõ ràng. Nhiều khu dân cư nhà cửa sụp đổ tan hoang. Những căn nhà hiếm hoi còn sót. Nếu không có tinh thú lui tới thì cũng chẳng còn giá trị. Các thành phố với mật độ kiến trúc dày đặc. Những tinh thú khổng lồ không thích bước vào. Ngoài cây cối mọc khắp nơi, cơ bản vẫn còn giữ được hình dáng. Tìm được một tấm bản đồ của Lam Tinh, họ quyết định đến thủ đô. Thủ đô không nguyên vẹn như những thành phố khác. Phần lớn trận chiến đã nổ ra ở đây. Khi tay chạm lên vách tường đổ nát, Thời Tinh thấp giọng, hình như em cảm nhận được tinh thần lực còn sót lại. Chỉ Diệu thử, gật đầu, quả thật có tàn dư năng lượng. Khi ấy trận chiến dữ dội đến mức này sao? Tinh thần lực của người Lam Tinh, Chỉ Diệu không cảm nhận được. Nhưng của tinh thú thì còn nguyên vẹn. Không thiếu chút nào, cả hai lặng lẽ dạo quanh thủ đô. Ở một môi trường còn khá nguyên vẹn, Thời Tinh tìm thấy vài cuốn sách và tài liệu khoa học của Lam Tinh. Đem về mẫu hạm, khi nào rời đi, có muốn dạo thêm chút nữa không? Chỉ Diệu hỏi khi thấy Thời Tinh đề nghị quay về. Thời Tinh mệt mỏi lắc đầu. Cậu như muốn nói gì? Nhưng rồi lại thôi. Một lát sau, Thời Tinh mệt mỏi khẽ nói. Thôi, đừng nữa. Khó chịu lắm. Em không muốn nhìn thêm. Khắp nơi đều là dấu vết chém giết. Trong các căn phòng thậm chí vẫn còn loang lổ vết máu. Điều đáng sợ nhất chính là đến giờ họ vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ thi thể nào. Chắc hẳn tất cả đều đã trở thành thức ăn trong bụng tinh thú. Thời Tinh không muốn tiếp tục. Những công trình này, một mặt ghi dấu nền văn minh, nhưng mặt khác lại gào thét bi thương đến nghẹt thở. Chỉ Diệu hiểu, đưa tay ra, Thời Tinh nắm lại, 10 ngón tay đan xen. Cả hai lặng lẽ dựa vào nhau, cho nhau thêm điểm tựa. Điểm dừng cuối cùng là nơi chôn nhau cắt rốn. Thời Tinh đã đặc biệt mang theo kéo cắt hoa, hình ảnh cây mẹ ở đế đô cho cậu ý tưởng, nghĩ rằng lỡ đâu Lam Tinh vẫn còn cây mẹ, nếu mang theo hai chiếc kéo, biết đâu sẽ khiến chúng vui. Dù Thời Tinh chưa từng học qua cách chăm cây, nhưng Chỉ Diệu nói anh có học lý thuyết, nằm trong môn nghệ thuật hoàng thất, thế là cuối cùng, kéo cũng được mang lên mẫu hạm, khi trở lại nơi sinh ra. Đã là sau hơn một thế kỷ, Thời Tinh thoáng thở dài, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, một số cây mẹ đã héo tàn, nhưng cũng có những cây mẹ mới sinh ra, đang chậm rãi lớn lên, tiến gần hơn, Thời Tinh rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình không cảm nhận được tinh thần lực. Những cây mẹ này dường như chẳng hề hoạt động mạnh mẽ, so với cây mẹ ở đế đô, khác biệt một trời một vực. Đây là, có chuyện gì sao? Thời Tinh nghi hoặc, Chỉ Diệu quan sát một lúc, rồi chậm rãi, không chắc chắn đáp, giống như, đang ngủ, chúng vẫn có sinh trường, vẫn có tinh thần lực, nhưng gần như bất động. Nhưng, cây mẹ có thể ngủ sao? Thời Tinh đi đến gần một cây, khẽ lắc thử, không có phản ứng gì cả, so với lúc cậu còn ở Lam Tinh. Mức độ linh động kém xa một trời một vực. Chúng giờ đây hoàn toàn giống những cây cối bình thường ở đế đô, là thực vật, chứ không còn mang trạng thái lưng chừng giữa thực vật và sinh mệnh tinh thần nữa. Em thử giải PS âng T NS thần lực xem. Chỉ Diệu gợi ý. Sự thật chứng minh cây mẹ quả thực biết ngủ, hoặc có lẽ đó là một cơ chế bảo vệ. Theo phỏng đoán của Chỉ Diệu, Thời Tinh giải PS, âng T, NS thần lực, cùng lúc cây mẹ đầu tiên tỉnh giấc, nguồn tinh thần lực lan tỏa, mang theo khí tức quen thuộc, một khung cảnh tráng lệ mở ra trước mắt hai người, tựa như gợn sóng khuếch tán. Từ cây đầu tiên họ chạm vào, cả khu rừng vốn yên tĩnh bỗng lần lượt tỉnh lại, tinh thần lực từ cây này nối sang cây khác. Trong tầm nhìn của Thời Tinh, sự sống động dần dần tỏa ra, cho đến khi tràn ngập cả không gian, một cảm giác thuộc về nơi này khiến cậu lặng lẽ dâng lên. Chỉ Diệu thì như đang đứng giữa khu vườn cây ở Hoàng Cung. Hàng trăm luồng tinh thần lực của cây mẹ chồng lên nhau, không để lại chút phiền muộn nào, chỉ còn lại cảm giác thư thái, dễ chịu. Đó chính là sự dịu dàng đặc hữu của tinh thần lực người Lam Tinh. Cây đầu tiên khi tỉnh lại nhìn thấy thời tinh, hệt như phát hiện được bảo vật, cành cây quấn quýt cọ sát quanh người cậu. Ngày hôm đó, Chỉ Diệu nghe thấy hàng trăm, hàng nghìn tiếng xào xạc vang lên từ những cành cây lay động. Cây mẹ dường như đang nói, chào mừng trở lại. Thời tinh đặt tay lên thân cây, ngàn vạn cảm xúc trong lòng cuối cùng chỉ hóa thành bốn chữ. Lâu rồi không gặp, cây mẹ như muốn ôm lấy cậu, thử vòng cành quấn quanh, nhấc bổng lên rồi lại đặt xuống, lại vòng lấy lần nữa, khẽ khàng kéo vào trong. Thời tinh hỏi nhỏ, ngươi muốn đưa ta vào sao? Cành cây khẽ đung đưa, như đang chờ đợi sự đồng ý của cậu. Thời tinh gật đầu, được mà, tinh thần lực theo lời nói truyền ra. Vừa dứt câu, trước mắt liền lóe lên, cây mẹ đã kéo cậu vào trong, truyền đi niềm vui sướng hân hoan. Trong tầm nhìn của Chỉ Diệu, bóng dáng thời tinh nhanh chóng biến mất, bị cây mẹ đưa vào tán cây rậm rạp, như đang chơi đùa với một đứa trẻ. Cây mẹ truyền thời tinh từ thân cây này sang thân cây khác, vòng đi vòng lại một lượt lớn. Chỉ Diệu cũng chẳng nhàn rỗi, dưới sự dẫn dắt của cây mẹ, hắn tiến dần vào sâu bên trong. Càng bước về phía trung tâm, tinh thần lực cảm nhận được càng dâng cao, hẳn là họ đang được đưa đến vùng trung tâm của nơi sinh ra. Trên đường đi, Chỉ Diệu nhìn thấy trên cành vẫn lủng lẳng lam quả, trong lòng thoáng dấy lên sự kỳ lạ. Nếu cây còn kết lam quả, thì vì sao suốt bao nhiêu năm nay trên hành tinh này lại chẳng thấy một người Lam Tinh nào? Chuyện này rõ ràng khó mà hợp lý, mà cũng không giống do tinh thú ăn hết. Dù gì quanh khu vực này gần như chẳng có bao nhiêu tinh thú. Nhận ra điều gì đó, Chỉ Diệu khựng lại, lại nhìn về phía những quả lam quả. Tinh thú sẽ ăn lam quả sao? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, anh lập tức nhíu mày. Chỉ Diệu lắc đầu, gạt bỏ dòng suy tưởng, tiếp tục đi theo sự dẫn dắt của cành cây tiến sâu vào trong. Đối với anh, cây mẹ cũng vô cùng hiền hòa, những cành cây khẽ lướt qua người, không hề gây thương tổn, chỉ để lại luồng khí dịu nhẹ khiến lòng người thêm thư thái. Khi đến trung tâm nơi sinh ra, trước mắt Chỉ Diệu hiện ra một khoảng đất trống. Chẳng bao lâu sau, thời tinh người vừa được truyền đi một vòng rốt cuộc cũng được thả xuống. Trên gương mặt cậu rạng rỡ nụ cười, nhưng đầu, mặt, cả người đều phủ đầy lá cây vừa rụng. Cành cây đặt cậu xuống vẫn còn quyến luyến, phải để thời tinh nhẹ đẩy ra mới chịu buông. Ánh mắt Chỉ Diệu dịu hẳn, anh đưa tay giúp cậu gỡ từng chiếc lá vướng trên người. Thời tinh mỉm cười, chắc lâu lắm rồi họ chưa gặp con người, vui mừng quá mức, nhất là khi lần cuối gặp mặt đã là hơn trăm năm trước. Thời tinh bất lực thở dài, các ngài quá nhiệt tình rồi, cây nào cũng phải tới cọ vào cậu một lượt, còn cây sau thì hối thúc cây trước. Thật sự, thời tinh cũng chẳng biết nên diễn tả thế nào. Ừ, có lẽ lâu lắm rồi mới được gặp lại đứa con của mình. Nhìn gương mặt tươi cười kia, Chỉ Diệu khẽ đáp, vẫn chăm chú gỡ sạch lá cho cậu. Khi trên người đã gọn gàng, thời tinh bất chợt, hừ, một tiếng, chỗ này là, làm sao vậy? Đây chính là nơi từng cấy ghép cây mẹ ở đế đô. Lời chưa dứt, Chỉ Diệu bỗng thốt lên, tinh tinh, ngẩng đầu lên. Thời tinh ngẩng đầu, liền bắt gặp một khung cảnh chấn động đến nghẹt lời. Thân cây và cành cây đan xen, ghép thành một bóng hình, dáng dấp của vị tư tế. Tư tế, thời tinh vô thức thì thầm, một cành cây khẽ đung đưa đáp lại. Chỉ Diệu lập tức hiểu ra, chúng đang nói em không nhận nhầm. Ngay sau đó, những cành cây lại ghép thành hình dáng tinh thú, rồi lại biến thành vòng tròn. Thời Tinh không hiểu, chỉ Diệu quan sát một lúc mới chậm rãi nói. Có lẽ, chúng đang muốn cho em thấy tất cả những gì đã xảy ra trên Lam Tinh sau khi em rời đi. Anh không chắc chắn lắm, nhưng cành cây liền lay động, xem như xác nhận, họ bèn ngồi xuống khoảng đất trống ấy. Quả nhiên Trì Diệu đoán đúng, cây mẹ dùng cành và lá ghép thành từng bức tranh, kể lại cho Thời Tinh nghe những chuyện đã diễn ra trên Lam Tinh. Trong những hình ảnh đó, xuất hiện nhiều nhất chính là bóng dáng vị tư tế, hẳn là bởi bà đã biết trước Thời Tinh sẽ quay lại, nên đã dặn dò cây mẹ lưu giữ lại những cảnh tượng ấy, chi tiết và chân thực hơn hẳn những gì tinh thú kể, khiến người ta đồng cảm sâu sắc. Dù nói đến cùng một sự kiện, nhưng trải nghiệm trực tiếp thế này lại hoàn toàn khác, là thứ chữ nghĩa không bao giờ thay thế nổi. Họ nhìn thấy những buổi nghị sự trên Lam Tinh, thấy cảnh vương thú xâm nhập, thấy người Lam Tinh liều chết chống trả, và cuối cùng tận mắt chứng kiến Lam Tinh diệt vong. Khoảnh khắc cuối cùng, tư tế trở về nơi sinh ra, trong vòng vây của cây mẹ, lặng lẽ chút hơi thở, sau khi người Lam T, NSH, N toàn biến mất. Để tồn tại trên Lam Tinh, tinh thú bắt đầu ăn lam quả. Một thời gian sau, dưới sức tàn phá ấy, các cây mẹ đồng loạt chìm vào giấc ngủ sâu. Thời Tinh ngẩng nhìn cành cây, trên đó vẫn còn treo lam quả, lửa giận tràn đầy lồng ngực. Chỉ Diệu thì lại thấy như cây mẹ vẫn nắm giữ điều gì đó. Dù không thể mở miệng nói, nhưng hoàn toàn có thể truyền đạt. Chỉ Diệu hỏi, vậy tư tế đã để lại thông điệp gì sao? Ngay lúc ấy, Thời Tinh cũng cất tiếng. Câu hỏi gần như trùng khớp. Vương thú, thú hạch của nó đã được chữa lành như thế nào? Đối với cây mẹ, hai câu hỏi kia thực chất chỉ là một. Một quả lam quả rơi xuống, được cành cây đẩy đến trước mặt Thời Tinh. Nhận ra điều gì? Bàn tay cậu khẽ run khi đón lấy quả đó. Chỉ Diệu thì cau mày. Không đúng, đây không phải lam quả bình thường. Anh thường xuyên lui tới cây mẹ. Lam quả thế nào đã nhìn quen thuộc. Giờ anh mới hiểu vì sao khi bước vào sinh ra lại thấy kỳ lạ. Những lam quả này không bình thường. Chúng không phải quả chín tự nhiên. Đây là quả rỗng. Thời Tinh khẽ nói, cả hai cùng nhìn về phía cây mẹ. Những cành cây khẽ lay động, như thừa nhận, Chỉ Diệu lập tức hiểu. Các ngài chắc là không muốn để lam quả bị ăn mất. Dù không thể kiểm soát quá trình ra quả, nhưng có thể lựa chọn không tiếp tục nuôi dưỡng sinh mệnh bên trong. Nói dứt lời, cành cây lại rung lên. Xác nhận phỏng đoán đó, anh đoán đúng rồi. Chỉ Diệu hỏi tiếp, vậy ra, vương thú đã ăn lam quả mà hồi phục sao? Vì sao lại thế? Thời Tinh nhìn chằm chằm quả rỗng trong tay, chậm rãi nói, những quả kết từ trăm năm trước, vốn có thể thai nghén sinh mệnh, những quả sắp thành hình ấy, chắc hẳn mang trong mình tinh thần lực trị liệu. Khi còn nhỏ, người Lam Tinh chưa thể kiểm soát tinh thần lực trị liệu. Chỉ khi trưởng thành, mới dần học cách vận dụng các loại tinh thần lực khác nhau. Chỉ Diệu lặng im, cây mẹ khẽ lay động cành lá. Nhưng lần này, niềm hân hoan ban đầu đã tan biến, chỉ còn lại sự trầm mặc. Thời Tinh nói đúng, ngón tay cậu siết chặt, không cách nào khống chế cơn giận đang cuộn trào trong lòng. Chỉ Diệu hỏi, vậy, tư tế đã để lại thông điệp gì? Có để lại không? Cành cây khẽ đung đưa. Lại một lần nữa, một quả lam quả được đẩy về phía hai người. Chỉ Diệu không hiểu, Thời Tinh cũng vậy. Cây mẹ lặp lại hành động ấy nhiều lần, thấy họ chưa hiểu, liền dùng cành lá ghép thành một hình bóng. Đó là tư tế, một tay dắt theo đứa bé tên Lily, một tay nâng lam quả. Một tia sáng thoáng vụt qua đầu Thời Tinh. Ở tổ cây, cây mẹ cũng từng đưa lam quả cho cậu theo cách này. Vô số mảnh ký ức ghép lại, Đôi mắt Thời Tinh thoáng mờ mịt, rồi đột nhiên sáng lên. Cậu khẽ thốt, em hiểu rồi. Chỉ Diệu quay sang nhìn cậu. Thời Tinh lại nhìn xuống quả lam quả, ánh mắt dần tụ lại, lóe sáng, khẽ thì thầm, thì ra là vậy, đừng cưỡng cầu, chờ khi con quay lại Lam Tinh, mọi đáp án tự khắc sẽ hiển hiện trước mắt. Lời tư tế năm xưa lại vang vọng bên tai. Thì ra, chính là ý này. Cách chương